Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, Vạn Sát Phục Ma Trận. Lam Nguyệt Thành rất nhiều vũ sĩ, đều cảm thấy từng đợt nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại bọn hắn, cả người trên xuống, đều để lộ ra một khí tức, đó chính là kiêu ngạo, tự cao tự đại, giết, nhìn rất nhiều vũ sĩ. Lộc Vũ trầm quát một tiếng, ánh mắt tựa như điện, giết, Lam Nguyệt Thành rất nhiều vũ sĩ, tại đồng nhất thời gian, soạt rút ra vũ khí của mình, ra sức giống giận, thanh thế kinh người, nhìn màn này, Lộc Vũ mỉm cười, đây mới là hắn muốn Lam Nguyệt Thành vũ sĩ, mấy vạn người, trùng trùng điệp điệp, hướng về kia huyết linh thành tổng bộ chi chỗ đi tới. Cũng không có tận lực tăng thêm tốc độ, cũng sẽ không tận lực chậm lại tốc độ, chỉ là ở đều tốc độ đi tới. Hai canh giờ chi sau, đi tới cái kia huyết linh thành ở dãy núi này trong tổng bộ khu vực. Nơi đây sơn thế bình ổn, nhưng ở bốn phía địa phương, cũng là có không thiếu gò núi, bao phủ cái chỗ này. Nơi này cực kỳ dễ dàng ẩn giấu, mới vừa đến nơi đây. Lộc Vũ ánh mắt khẽ híp một cái, chính là phát hiện đầu mối. Nếu là đối phương giấu ở gò núi chi về sau, bọn họ không dễ dàng phát hiện, trực tiếp đi qua, dù cho bị bao vây, chúng ta cũng tuyệt đối có thể đột xuất vòng vây. Khóe miệng vung lên một cái cười nhạt, Lộc Vũ lạnh nhạt nói: đột phá cửu nguyên hóa hình cảnh chính hắn này thì hoàn toàn có thể ở chỗ này ngạo thị quần hùng. Thậm chí, chính là ngưng phách cảnh cường giả ở chỗ này, hắn cũng có cùng với thực lực đánh một trận. Mấy vạn người đi tới, không biết không ngờ, đã đi tới cái kia địa vực trung tâm vị trí. Nơi đây, đã có không ít chướng bồng. Hiển nhiên là huyết linh thành tổng bộ khu vực trung tâm. 333, lúc này, một đạo thanh thúy vỗ tay thanh âm chậm rãi truyền tới, một đạo thân ảnh, một bên vỗ tay, một bên chậm rãi theo lều lớn bên trong đi tới, khóe miệng mang theo tận ở nắm giữ trong tiểu ý, phảng phất vận trù duy ác chí giả. Các ngươi còn thật là lớn gan, cũng dám đi tới chúng ta tổng bộ bên trong. Phía trước cho các ngươi lưu hạ rất nhiều mạch khoáng, có phải hay không các ngươi cảm thấy chúng ta huyết linh thành sợ? Cái này người đứng ở mấy vạn người trước mặt, biểu tình chi lên, không có một chút e ngại màu sắc, ngược lại mang theo một ít trêu tức. Cái này người chính là còn sống một gã thống lĩnh, tên gọi là Hàn Dương. Hắn thực lực, không hề nghi ngờ, cũng là ở cửu nguyên hóa hình cảnh. Đồng thời, có người nói cách đột phá tới ngưng phách cảnh, cũng là không xa. Đây là một cái khó giải quyết địch nhân. Hàn Dương, chúng ta đã dám đến, liền chuẩn bị sẵn sàng. Tức thì liền các ngươi nơi này có mai phục, chúng ta lại có sợ gì? Lương Kiền cùng Hàn Dương coi như là đối thủ cũ. Hắn mắt lạnh nhìn Hàn Dương, hờ hững nói đạo: thật đúng là tài cao người can đảm lớn. Từ vừa mới bắt đầu, các ngươi kế hoạch thật là hoàn mỹ, từng bước một đều ở đây tạm thực chúng ta huyết linh thành. Nhưng chúng ta cũng không phải không hiểu chiến lược, các ngươi đã muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm qua đây, chúng ta cắm sao chờ nước há lại không được đẹp thay. Hàn Dương vẫn đang nói chuyện, phảng phất tất cả đều nắm trong tay bên trong. Nói xong chi về sau, bàn tay hắn vung lên, trầm giọng nói: tất cả đi ra đi. Theo thanh âm rơi xuống, Lam Nguyệt Thành mọi người đều là đưa mắt hướng về bốn phía nhìn lại, con ngươi bên trong tràn đầy cẩn thận. Ở Lộc Vũ cùng Lương Kiền nhắc nhở xuống, rất nhiều vũ sĩ đều là biết đối phương chắc là có mai phục. Hiện tại xem ra đúng như là đây, chúng võ sĩ tâm tính tuy là hơi có chút buông lỏng đứng lên, nhưng cũng may Lộc Vũ đột phá, cho mọi người một cái thuốc trợ tim, lần nữa trở lại phá vỡ. Vì thế đây, mọi người cũng không kinh hãi, soạt, mà cũng trong lúc đó, ở cái kia gò núi chi về sau, ô ép một chút xuất hiện một mảng lớn huyết linh thành vũ sĩ. Trong tay của bọn họ, không ít người đều cầm trong tay diệt linh cung, còn có một số người, tắc thì là cả người linh lực dao động, ánh mắt sáng quắc nhìn bị bao vây mấy vạn lam nguyệt thành vũ sĩ. Ong ong ong, đồng thời, có một ít người, tắc thì là đem chính mình linh lực, hướng về kia chút gò núi chi lên, quán thâu đi, làm cho toàn bộ gò núi, đều là hơi run rẩy, phát sinh từng đạo ông hưởng, gò núi chi lên, phát ra từng đạo ánh sáng nhu hòa, tia sáng kia phảng phất từng đạo đường nét, dù sao giao thoa, công chúng nhiều gò núi, đều là cho sâu vào một chỗ, bao quanh rất nhiều lam nguyệt thành vũ sĩ, hào quang đường nét giống như một tấm rậm rạp đan vào lưới lớn, đem mấy vạn lam nguyệt thành vũ sĩ, đều bao phủ trong đó, đồng thời, đang chậm, rãi co rút lại, trận pháp, trông thấy màn này, Lương Kiên đồng tử hơi hơi co rụt lại, khuôn mặt sắc khiếp sợ, có chút không tưởng được, trận pháp, tại chiến trường trên lực sát thương, tuyệt đối là to lớn, một cái đại hình trận pháp, đủ để đem mọi người, đều cho bao phủ trong đó, đem tê liệt, nhưng muốn bố trí trận pháp, cũng là cực kỳ gian nan, nhất định phải trận pháp sư tự thân xuất thủ, đồng thời ở gần vật phẩm phía trên, khắc xuất hiện dành riêng trận pháp đường sọc, toàn bộ Lam Nguyệt Thành bên trong, vũ sĩ bên trong, đều là không có một trận pháp sư, không nghĩ tới, cái này huyết linh thành bên trong, dĩ nhiên là có trận pháp sư, bởi vậy, cũng là vướng tay chân a, ánh mắt khẽ híp một cái. Lộc Vũ cũng cảm giác hơi có một ít khó làm, trận pháp hắn ngược lại cũng hiểu một ít, nhưng hiển nhiên không pháp cùng chân chính trận pháp sư so sánh với. Hơn nữa, cái này trận pháp đủ bao phủ mấy vạn người, hiển nhiên đối phương ở trận pháp phương diện tạo nghệ cũng không thấp. Thế nào, chiêu thức ấy vạn sát phục ma trận, có thể nhường cho các ngươi thỏa mãn. Cái kia Hàn Dương khóe miệng, mang theo hài hước tiếu dung, nói, chỉ cần ở nơi này vạn sát phục ma trận bên trong, ngoại trừ ngưng phách cảnh bên ngoài, chính là cửu nguyên hóa hình cảnh đều sẽ gật lực. Các ngươi Lam Nguyệt thành vũ sĩ bên trong, có mấy cái đạt được cửu nguyên hóa hình cảnh. Nghe được lời này, mọi người đều thất kinh. Lam Nguyệt thành rất nhiều vũ sĩ, vốn là khuôn mặt sắc chợt nhất biến, cả người rung mạnh, trong con ngươi tràn đầy bất khả tư nghị. Cái này trận pháp dĩ nhiên mạnh mẽ như thế, ngoại trừ cửu nguyên hóa hình cảnh bên ngoài, đều phải chết ở chỗ này, phải làm sao mới ổn đây? Trong nháy mắt, Lam Nguyệt thành võ sĩ tâm tính liền rối rít đổ nát. Mọi người đều có một ít bối rối, không thể không nói, cái kia Hàn Dương mấy câu nói, đối với rất nhiều vũ sĩ mà nói, lực sát thương cự đại, mới vừa bị Lộc Vũ kích thích ra chiến ý, cũng vào giờ khắc này, lặng lẽ biến mất. Hỗn đản, Lương Kiên song trưởng nắm thật chặt cùng một chỗ, cắn răng nghiến lợi thấp giọng mắng. Biết Lam Nguyệt Thành có mai phục, nhưng hắn vẫn là nghĩ không ra. Dĩ nhiên là trước giờ bố trí xong một cái vạn sát phục ma trận. Lộc Vũ thoáng cúi đầu, trong con ngươi, ánh mắt điên cuồng lóe ra, không ngừng suy tư về. Phàm là trận pháp, đều có một ít phá giải chi chỗ. Chỉ cần đem trận pháp chung su vị trí phá hư, như vậy trận pháp chính là không pháp thuận lợi vận chuyển. Chỉ là hiện tại, Lộc Vũ cũng không biết trận pháp Trung Du đến tột cùng ở đâu trong. Chẳng qua Hàn Dương thân là huyết linh thành thống lĩnh, chắc chắn biết. Ánh mắt bên trong tinh quang lóe lên mà qua. Lộc Vũ thoáng ngước mắt nhìn phía Hàn Dương vị trí, nhếch miệng cười, điềm nhiên nói: ngươi cảm thấy chính là trận pháp là có thể để cho chúng ta thúc thủ chịu trói sao? Ngoặc kép, hết chương.